Chương 27, hại người. Buổi chiều, Ninh Tiểu Bắc trong lúc rảnh rỗi liền cùng Phương Liêu đi cafe internet đánh một chút lò, sau đó ăn bát mì sợi, chậm rãi thang bước chân chuẩn bị về nhà. Huýt sáo, Ninh Tiểu Bắc chuyển qua một ngõ nhỏ. Sâu thẳm tối tăm ngõ nhỏ, thỉnh thoảng thổi qua một trận âm phong. Đương nhiên, phía sau tránh ra ba cái bóng đen, là ba cái ăn mặc đấu đồng nam nhân, không thấy rõ khuôn mặt. Lần này trang phục, để Ninh Tiểu Bắc khẽ nhíu mày. Hắn bước nhanh hơn, thế nhưng rất nhanh, phía trước cu nở dê đâm đầu đi tới hai cái người áo đen, giống như lúc trang điểm, che lại đầu đấu đồng đen. Vào giờ phút này, Ninh Tiểu Bắc trái tim nhảy vụt, hắn coi như là kẻ ngu si cũng biết, có người muốn đối phó hắn nguy rồi. Ninh Tiểu Bắc biết vậy nên không ổn, bị nhốt ở trong ngõ hẻm, trước có lang sau có hổ, hắn không đường, có thể trốn hừ hừ. Tiểu tử, ngày hôm nay ngươi có chạy đằng trời một trên mặt mang theo vết sẹo nam nhân xốc lên đấu đồng, khàn khàn tiếng nói mang theo nhàn nhạt hung lệ ở trong ngõ hẻm vang vọng. Là ai phái các ngươi tới? Ninh Tiểu Bắc trong mắt tràn ngập nghiêm nghị, Tiết Kính Văn, Chu Thiên Hữu, Đao ba nam người rõ ràng sững sờ, lập tức cười nói, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nói xong, tay phải hắn đột nhiên vung một cái, răng rác một tiếng, một cái thép luyện suý côn liên tiếp rút ra, còn lại bô nở người cũng là như thế, mang theo suý côn, giữ yên lặng địa áp sát Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, không khỏi lui về phía sau đi. Đem hắn tay chân phế bỏ vết sẹo nam nhân không thư á bao nhiêu phí lời, trực tiếp tuyên bố thi khiến. Xeo trầm trọng suý côn bỗng nhiên hướng Ninh Tiểu Bắc đầu ném tới, người sau tránh khỏi đến, sau lưng nhưng truyền đến oành oành hai tiếng, đau đến Ninh Tiểu Bắc ma nhở mẹ cắn răng một cái, suýt chút nữa tại chỗ kêu lên. Địa hình quá hẹp, taekwondo cước pháp căn bản không phát huy ra được, bọn họ rất rõ ràng đã điều tra chính mình, biết mình chỗ lợi hại, vì lẽ đó tránh né mũi nhọn, lựa chọn ở loại này địa hình ra tay. Những người này là chuyên nghiệp liều mạng. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê không phải là không có ho a khi, lúc này đờ y đau nhức, một đấm tạp ở một cái người áo đen trên mặt, cú đấm này đầu, hắn dùng tới toàn bộ khí lực, người kia lập tức máu mũi phun mạnh, ào ào. Phút rùa một thớ bị thương người áo đen giận tím mặt mày, mất đi lý trí, rút ra một cái sáng loáng chủy thủ liền hướng Ninh Tiểu Bắc trên bụng chọc tới. Phù phù khu á thảo, ngươi điên rồi. Đao ba nam người hai mắt trợn tròn xoe, một cái tát quăng ở nà mờ đao tiểu đệ trên mặt, người sau nhưng là một mặt sơ ha y hình, tựa hồ không biết mình đã làm gì. Ba ba ca, ta đâm người, ta giết người. Nà mờ đao tiểu đệ môi trắng bệnh, run lập cập. Bị kêu là bá ca đao ba nam người nhìn lướt qua bốn phía, quyết định thật nhanh. Đi năm người nhấc lên đấu đồng, cuống quýt rời đi, hành động thuần thục vo nở dê qua mấy cái quản chế video. A khụ, Ninh Tiểu Bắc khẽ nhếch miệng, ý thức dần dần mơ hồ lên. Hắn sờ sờ bụng, đầy tay máu tươi, màu đỏ tươi chói mắt lượng lớn mất máu, hơn nữa xương đùi chu nở dê dô y mấy côn, Ninh Tiểu Bắc đã mất đi năng lực hoạt động, hắn suy yếu ánh mắt, chỉ có thể nhìn phía trước. Thân thể dần dần lạnh lẽo lên, ta muốn chết rồi sao? Ninh Tiểu Bắc đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, nghĩ cố gắng ngủ một giấc, liền như thế ngủ thiếp đi, cũng không tiếp tục muốn tỉnh lại. Bỗng nhiên, trước mặt hình ảnh đi ra một buộc tóc đuôi ngựa biện nữ hải. Màu trắng váy, nụ cười ngọt ngào, còn có một đôi thanh tiếu đôi mắt đẹp. Là Tô Giao Giao. Na nở dê hướng mình đưa tay ra, trên mặt mang theo nhàn nhạt trong suốt nụ cười. Không, ta vẫn chưa thể chết, ba mẹ còn ở nhà chờ ta trở lại, Giao Giao còn không đuổi tới tay. Ta làm sao có thể cam tâm? Ninh Tiểu Bắc mánh cắn đầu lưỡi, ý thức thoáng rõ ràng, chợt khó khăn lấy điện thoại di động ra, tay run rẩy chỉ điểm tiến vào, tùy tiện tìm trang đầu chiết bán khu trên một viên tiên đan thập phẩm tiên đan thanh mục linh tùy đan sa ưu viên linh thạch dư a và ho. Tốt khanh, Ninh Tiểu Bắc trong lòng mắng một câu, nhưng không chút do dự nào, lập tức cờ lạc tiền trả, một viên bích lục đan dược rơi trong tay. Ở hôn mê trước, Ninh Tiểu Bắc dùng hết chút sức lực cuối cùng, đem thanh mục linh tùy đan ném vào trong miệng. Sau đó mắt tối sầm lại, hắn ngã xuống. Ăn một viên tiên đan, là cảm giác gì? Hai chữ nổ tung Ninh Tiểu Bắc chính là cái cảm giác này, nuốt vào thanh mục linh tủy đan sau khi, phảng phất là ăn một viên siêu cấp bom, cả người bị nổ thành ngàn tỷ mảnh vỡ, cuối cùng linh hồn xuất hiếu. Đây là muốn lên trời à? Ninh Tiểu Bắc phát hiện mình mất đi tất cả chi giác, linh hồn nà mờ ở một loại mờ ảo cha nở dê tha y, không chỗ nương tựa, cái gì đều không cảm giác được, chỉ còn dư lại bóng tối vô tận cùng trống vắng. Cái cảm giác này thật đáng sợ. Ninh Tiểu Bắc ra sức dây rủa, không biết qua bao lâu, linh hồn của hắn rốt cục trở về. Hết thể chi giác, cu nở dê toàn bộ trở về. Lại có ý thức thời gian, Ninh Tiểu Bắc phát hiện mình nằm ở trên một cái giường, chân nhà mọc đầy nấm mốc, một mảnh xanh đen. Đại não còn có chút hỗn độn, Ninh Tiểu Bắc sửa lại một chút tâm tư. Túi đầu vừa nhìn, y phục của chính mình bị người thay đổi, trên eo quấn quýt lấy sạch sẽ băng gạc, dư thừa bộ phận, còn bị đánh cái trước khéo léo nơ con bướm. Nơi này tựa hồ là Vũ Ngưng ra, hắn nhíu nhíu mày, rốt cục hồi tưởng lại một ít chuyện. Ta tại sao lại ở chỗ này? Hắn xuống giường, phát hiện miệng vết thương ở bụng hoàn toàn khép lại, liền một cái kéo xuống băng gạc, nhưng ở một bên. Ô đột nhiên, hắn lại phát hiện cái gì không đúng địa phương này điều băng gạc, không khỏi cu nở dê qua yếu đuối không đúng, thật giống là sức mạnh của ta biến lớn hắn hoạt động một chút thân thể, một loại chưa bao giờ có cảm giác mạnh mẽ tự nhiên mà sinh ra, phảng phất trong cơ thể chất chứa sức mạnh vô cùng vô tận. A đang lúc này, ngoài phòng vang lên một nữ hài rít gào. Vũ Ngưng Ninh tiểu Bắc Ám kêu không tốt, thân thể hơi động, trực tiếp hóa thành một đạo bóng đen vọt ra ngoài, tốc độ mãnh liệt đến cực điểm. Vừa đến ngoài phòng, hắn liền nhìn thấy Hoàng Báo mang theo mười mấy cái tiểu đệ, đem Diệp Vũ Ngưng Vi cùng nhau, từng cái trên mặt lộ ra dâm đãng cùng nụ cười bị ổi. Diệp Khoan bị mấy cái thân thể cường tráng tiểu đệ đè lại, trên mặt lộ ra phẫn hận, nhưng không thể động đậy. Ha ha, tiểu, ta xem ngày hôm nay ai tới giúp ngươi. Hoàng Báo ánh mắt nóng bỏng ở Diệp Vũ Ngưng trên người quét tới quét lui, sau đó lớn tiếng thét to nói, các anh em, chờ ta thoải mái xong, cho các ngươi cu nở dê thoải mái báo ca. Huy Vũ một đám tiểu đệ lập tức cười dâm đãng đáp lại. Diệp Vũ Ngưng vây vào giữa, hai cái tuyết cánh tay chăm chú ôm thân thể, quần áo lại bị lôi kéo đến rách rách dưới. Dưới chân ngược lại một túi dược phẩm, vậy hiển nhiên là mua cho mình. Muốn chết thấy tình cảnh này, Ninh Tiểu Bắc hai mắt đỏ lên, như một con báo săn sông lên trên oành oành oành cứng rắn như sắt nắm đấm vung tới, ngăn ngắn ba, bô nở dây, mười mấy tên côn đồ toàn bộ nằm trên đất kêu rên không ngớt. Lần này, Ninh Tiểu Bắc không có nương tay chút nào, trong bọn họ, nhẹ nhất một, đều bị vặn gãy cánh tay cuối cùng. Ninh Tiểu Bắc chen lẫn vô tận lửa giận, hướng về Hoàng Báo đi đến. Ta nói rồi, Diệp Vũ Ngưng là người đàn bà của ta, ngươi dám động nan ở dê, lao tử chặt ngươi không không. Hoàng Báo nuốt ngụm nước bọt, trong mắt bị hoảng sợ lấp kín, bước chân không nhịn được lùi về sau. Ba, bô nở dây liền giải quyết hắn mười mấy cái tiểu đệ, người này, là quái vật tà A Khẩn đón lấy, một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng ngõ nhỏ. Câu vượt 10 đồng cuối chương.